Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Bạch Kinh, mặt biển sương mù mịt mờ, nhìn không thấy tới bốn phía cảnh tượng, thậm chí ngay cả dưới chân nước biển cũng rất khó coi đến. Ninh Giang phảng phất tiến vào khác một cái thế giới, cùng thế cách ly, trận pháp sao, có chút kỳ quái, Ninh Giang khẽ nói. Hắn cảm giác được này mê vụ khu vô cùng kỳ quái. Nói là trận pháp, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm giác được thuộc về trận pháp ba động. Thất thải hạt châu tản ra quang mang, phía trước dẫn đường, Ninh Giang một đường theo đuổi. Đoạn đường này xuống tới, Ninh Giang có thể rõ ràng cảm thụ đến phương hướng cảm giác thác loạn. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, ở nơi này dạng dưới tình huống. Võ giả căn bản không thể nào làm được thẳng tắp phi hành. Kể từ đó, võ giả một khi lâm vào nơi đây, tự nhiên là rất khó rời đi. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền là quá khứ hai canh giờ. Ở nơi này hai canh giờ nơi, Ninh Giang cũng là không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá hắn phát hiện những thứ này sương mù không đơn giản. Thời gian lâu, sẽ cho người tâm phiền ý loạn. Không cách nào tĩnh tâm ẩn nhi một loại võ giả xa vào đến loại địa phương này. Lại bị những thứ này sương mù một quấy nhiễu. Không thể tỉnh táo suy tư dưới tình huống. Thì càng thêm khó có thể đi ra nơi đây. Bất quá giống như Ninh Giang như vậy người. Sương mù trên căn bản đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng. Hắn tâm linh thanh tịnh. Không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Dầm nữa. Đột nhiên. Phía trước có cự đại tiếng nước chảy truyền tới đây. Ừ, là cái gì đồ vật? Ninh Giang lông mày nhướng lên, dương mắt nhìn lên, rất nhanh liền thấy giật mình một màn. Chỉ thấy trong nước biển, có từng đầu cự đại bạch kinh. Những thứ này bạch kinh hình thể khổng lồ, như núi một loại, bọn họ da vô cùng trắng noãn, như ngọc như bạc, ngao, bọn chúng phát ra cao vút tiếng kêu, theo trong lỗ mũi phun ra cột nước. Như vậy một màn cũng là có chút hùng vĩ, tựa hồ là nhận thấy được Ninh Giang đến, trong đó một đầu bạch kình cái đuôi vung, trực tiếp hướng Ninh Giang phách xuống tới, Ninh Giang phản ứng cực nhanh, thân thể chợt lóe, nhanh chóng tránh ra công kích, một kích kia thế lực mạnh chìm, hung hăng vỗ vào trên mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn, cùng lúc đó, những khác bạch kình cũng không nói hai lời. Hướng Ninh Giang phát động công kích, rất mãnh liệt địch ý, Ninh Giang cau mày, cảm giác được những thứ này bạch kình đối với hắn ôm lấy phi thường địch ý. Thật ra khiến hắn có chút kỳ quái, hắn cũng không tâm ham chiến, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là những thứ này bạch kình lại không chịu bỏ qua cho hắn. Hé miệng, phun ra từng đạo nước biển, những thứ này nước biển ngưng tụ thành trường thương, xuyên thủng hư không. Hướng hắn phô thiên cái địa bắn tới đây. Hừ, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Đánh ra một quyền, bộc phát ra đi lôi đình đem tất cả thủy thương hết thảy càn quét. Hơn nữa lôi đình dư uy không giảm. Tiếp tục rơi vào một đầu bạch kình trên người. Chỉ thấy đầu kia bạch kình tại chỗ nát bấy. Nhưng nát bấy sau, cũng không có xuất hiện cái gì máu tươi. Mà là hóa thành một đoàn bạch sắc sương mù. Gì? Không là chân chính sinh mạng thể, Ninh Giang nhẹ kêu một tiếng. Này bạch kình không là chân chính sinh mạng thể, mà là một loại đặc thù tồn tại. Giết Ninh Giang cường thế xuất thủ, vô cùng vô tận lôi đình oanh giết đi ra ngoài. Không tới 10 cái hô hấp, tất cả bạch kình cũng bị càn quét, hết thảy hóa thành sương mù. Mà lúc này đây, thất thải hạt châu như cũ tại hướng phía trước chỉ dẫn mà đi. Tiếp tục cùng sau một nén nhang, Ninh Giang lại gặp phải mới vừa rồi loại này bạch kình. Lần này hắn không có lựa chọn ngạnh bính, mà là tránh ra, tiết kiệm một chút dư lực, ước chừng 5 canh giờ sau, thất thải hạt châu trên phát ra cảm ứng càng ngày càng mạnh. Phía trên quang mang, thậm chí xuất hiện một đạo như ẩn như hiện cô gái thân ảnh. Xem ra này hạt châu đích xác có thể cảm ứng được tiểu long nữ. Bây giờ hẳn là rất gần, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Thân thể nhanh chóng bay ra. Lần này, hắn tăng nhanh chính mình tốc độ. Dầm nữa, rốt cục, phía trước lần nữa truyền đến tiếng nước chảy. cự đại vô cùng, Ninh Giang trong tầm mắt, lại một lần xuất hiện Bạch Kình Quần Thể. Bất quá lần này Bạch Kình Quần Thể, kích thước so với lúc trước lớn không chỉ gấp 10 lần. Trong nước biển có mấy trăm đầu núi cao lớn Bạch Kình về phía trước du động. Càng làm cho người giật mình là, tại nước biển phía trên, kia mịt mờ trong sương mù, còn phi hành một đầu cùng chúng bất đồng Bạch Kình. Này Bạch Kình tại trong Bạch Vụ ngao du, nó thân thể tương đối mà nói liền so với trong suốt. Tại kia trên đỉnh đầu, còn dài ra một cây sừng, kia mơ hồ phát ra khí tức, có thể so với thông thiên cảnh cường giả. Đó là, rất nhanh, Ninh Giang con người hung hăng co rụt lại. Ở đây Bạch Kình trong suốt trong thân thể, hắn thấy một đạo thân ảnh, kia là một nữ tử, thoạt nhìn vô cùng mơ hồ, nhưng thông qua thất thải hạt châu, Ninh Giang trên căn bản có thể xác định đây là tiểu long nữ. Bị nuốt rồi, Ninh Giang có chút kinh ngạc, tiểu long nữ bây giờ tình huống, rõ ràng cho thấy bị Bạch Kình ăn vào trong bụng, bất quá cùng bình thường sinh vật vô không đồng nhất. Bạch Kình không phải là sinh mạng thể, loại này ăn tiểu long nữ tình huống, càng giống là một loại đem vây khốn bộ dáng. Mà chút ít Bạch Kình, hướng một cái phương hướng bơi đi, tựa hồ muốn đem tiểu long nữ mang đi chỗ nào. Trước tiên đem tiểu long nữ cứu ra rồi hãy nói, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Lấy ra lôi long kiếm, trực tiếp liền hướng quá khứ, chém, một kiếm đánh xuống. Cự đại kiếm mang đem mịt mờ xương trắng bổ ra, trong nháy mắt liền giết chết mấy đầu Bạch Kình, gào thét kia một sừng Bạch Kình nhận thấy được Ninh Giang. Phát ra tức giận tiếng hô, nó hình thể mặc dù khổng lồ mập mạp, nhưng là tại trong sương mù nhưng cực kỳ linh hoạt, một cái vặn vẹo, liền xoay người lại, hướng Ninh Giang va chạm tới đây, xa xa nhìn lại, giống như là một ngọn núi hung hăng đánh tới. Tràn đầy thị giác trùng kích cảm giác, Ninh Giang nhưng mặt không đổi sắc, trực tiếp đứng ở nơi đó, vừa không chống cự, cũng không né tránh, chỉ thấy một sừng Bạch Kình vọt tới trước mặt, mở ra miệng rộng, một ngụm đem hắn nuốt đi xuống. Thành công, Ninh Giang trong lòng vừa động, lấy hắn thực lực, tự nhiên không phải là này một sừng Bạch Kình đối thủ. Mà hắn kế sách, thật ra thì cũng là tiến vào này một sừng Bạch Kình trong bụng. Sau đó lại đem tiểu long nữ cứu ra, bất quá vừa tiến vào này Bạch Kình trong bụng, Ninh Giang liền cảm thụ đến toàn thân linh khí hướng ra phía ngoài trôi qua. Tựa hồ muốn bị hấp thu hầu như không còn, chấn, Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công, chấn áp ở chính mình toàn thân linh khí, này Bạch Kình trong bụng, cũng là không có gì nội tạng, mà là trống rỗng, trong đó. Ninh Giang cũng chính thức nhìn thấy tiểu long nữ, chỉ thấy tiểu long nữ nhìn qua giống như là 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Ghim một đôi bím tóc, bất quá nàng màu da tuyết trắng, ngũ quan đoan tránh tinh xảo, là mỹ nhân bán thành phẩm. Ninh Giang rõ ràng, đây là long tộc huyết mạch duyên cớ, giống như trước số tuổi, long tộc huyết mạch làm cho được tiểu long nữ tướng mạo trưởng thành. So sánh với người bình thường muốn chậm chạp rất nhiều, trên thực tế tiểu long nữ số tuổi, cùng cố hoa ảnh xê xích không nhiều, giờ này khắc này tiểu long nữ, nhắm chặt hai mắt, lâm vào trong mê ngủ, tiểu long nữ, Ninh Giang gọi mấy tiếng, thử đem nàng tỉnh lại, nhưng không có có chỗ lợi gì, này Bạch Kình trong bụng vô cùng cổ quái, Ninh Giang ở chỗ này ngốc lâu. Cũng cảm thụ đến một cỗ trầm trầm buồn ngủ đánh tới. Đi ra ngoài trước rồi hãy nói, Ninh Giang hiểu không có thể ở chỗ này ở lâu. Thúc dục lôi long kiếm, một kiếm chém ra, hết chương.